người tốt như ta các người lại gọi là tai họa. Chương 60, lúc ấy còn là con tin đâu. 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đinh, đến từ cảm xúc tiêu cực của Tần Thiên Tuyết 100. Như thế nào, ngươi thích? Bởi vì cái gọi là nước phù sa không chảy ruộng ngươi ngoài. Chuyện tốt này, ngươi hẳn là nắm thật chặt trong tay. Ta không thích phụ nữ. Ngươi xem, ta với ngươi là người một nhà. Ngươi đem cô ấy giới thiệu cho ta. Từ nay về sau ngươi với cô ấy chính là người một nhà. Ha ha, à cái gì? Hay là nói cô ấy không thích đàn ông? Không, cô ấy thích đàn ông, hơn nữa còn thích đẹp trai. Đẹp trai, ta đây có thể thỏa mãn nha. Mặc dù đôi khi thật sự rất muốn một quyền nện chết Tần Kha. Nhưng có một điểm Tần Thiên Tuyết không thể không thừa nhận. Tướng mạo Tần Kha thật sự không xấu, nhất là cặp mắt hạnh kế thừa mẹ, ai xem ai mơ màng. Ừ, bề ngoài của ngươi rất thỏa mãn, nhưng chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Chỉ tiếc ngươi có cái miệng, nếu như ngươi là người câm, ngược lại là có khả năng theo đuổi được cô ấy. Tần Thiên Tuyết một bên xào rau một bên nói, ngươi liền tiết kiệm công sức đi, cô ấy đẹp như vậy, người theo đuổi không ít. Ta không phải là nhìn chúng cô ấy lớn lên xinh đẹp. Thế là cái gì? Có tiền nha, Đinh, đến từ Tần Thiên Tuyết cảm xúc tiêu cực. 600, Tần Kha nín thở, nghiêm túc đấy. Hắn hiện tại không cần hệ thống cho hắn kích hoạt cái gì ẩn giấu phần thưởng. Nơi không có người vẫn tốt, nếu như giống vừa rồi cho hắn một đôi tắt chân, hệ thống này trực tiếp ném đi. Trên người ngươi sao lại thối như vậy? Mau đi tắm rửa. Tần Kha cúi đầu ngửi quần áo. Có mùi vị của Vương Cương. Tắm rửa đi ra, ba người ngồi ăn trong phòng khách. Trong bữa tiệc Tần Thiên Tuyết bàn luận chuyện xảy ra ở chợ đen. Cũng không biết là từ đâu nghe được, Lạc Y Y hoang mang. Người của huyết nguyệt giáo sao lại xuất hiện ở Vân Thành? Tần Thiên Tuyết nói, nghe nói một người trong đó trên mặt có hình xăm, cũng không biết là hình xăm gì. Tần Kha ngẩng đầu, hỏi ta đi, hỏi ngươi làm gì? Tần Thiên Tuyết gắp cho anh một miếng thịt, ăn cơm của ngươi đi, bởi vì ta biết, lúc ấy ta ở đó, còn là con tin, chỉ có ngươi còn con tin, pháo hôi thì có, không riêng gì như thế. Trên mặt có hình xăm là ta dùng cục gạch đập ngất đấy. Tần Kha sờ sờ túi, đặt danh thiếp của Ngô Hồng Minh lên bàn. Tần Thiên Tuyết cầm lên nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía Lạc Y Y. Là danh thiếp của Trấn Linh cục Ngô Hồng Minh. Lạc Y Y có chút không tin, lấy ra xem, xác định là danh thiếp của Ngô Hồng Minh, vẻ mặt có chút kinh ngạc. Tần Kha ngạo nghễ nói, bây giờ tin chưa? Tần Thiên Tuyết suy nghĩ một chút nói, ngươi nhặt ở đâu? Tần Kha thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Đây là hắn cho ta, được rồi. Tần Kha cầm lấy danh thiếp, lấy điện thoại di động ra, gọi theo số trên đó. Đô đô đô, kết nối, alo, hắc hắc, Ngô đại ca, ta là Tần Kha. À, là ngươi hả, làm sao thế? Chính là muốn hỏi một chút, 12 vạn tiền thưởng của ta khi nào có thể đến sổ sách? Bình thường là chi phiếu, ngươi chờ ta đem chuyện trong tay xử lý xong về sau. Sẽ dẫn ngươi tới trong cục một chuyến. Được, ngươi ăn chưa? Có muốn qua đây ăn chút gì không? Không cần, ta còn có việc, không nói nữa. Tốt, chú ý an toàn, ngàn vạn lần không thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đinh, đến từ Ngô Hồng Minh cảm xúc tiêu cực. 500, Tần Kha đặt điện thoại lên bàn, bộ dáng ta tuyệt không muốn khoe khoang. Thế nào, bây giờ tin chưa? Tần Thiên Tuyết cùng Lạc Y Y hai người đều choáng váng. 12 vạn tiền thưởng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái quái gì, tên này lúc đó thật đúng là con tin. Cách chương.